nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. How, mau tới gọi ba ba. Làm New York đài truyền hình trực tiếp bắt đầu. Tỷ lệ người xem vào đúng lúc này liền lập tức tăng vọt. Đương nhiên tại đây cái nổ tung thời đại. Người ngoài hành tinh xâm lấn New York tin tức. Ở lỗ sâu mở ra một khắc đó. Trên lưới đã sớm video đâu đâu cũng có. Nhưng những video này đều phi thường không chính quy. Rất nhiều người khả năng vỗ tới một nửa liền người mang điện thoại di động liền đồng thời treo. Cũng không có thiếu mọi người ôm bán tín bán nghi thái độ. Mà Oai Queen làm được trực tiếp video. Rốt cục triệt để những người này nhận rõ hiện thực. Làm lỗ sâu treo ở New York bầu trời. Làm Chitauri máy bay như ép chết sâu như thế đồ giết nhân loại lúc. Tất cả mọi người đều biết loại này chân thực tàn khốc tuyệt đối không phải Hollywood đặc hiệu có. Thể so với, chính phủ tự nhiên ngay đầu tiên bắt đầu can thiệp. Muốn cấm chế truyền phát tin. Nhưng đối mặt đã sớm chuẩn bị Oai Queen. Muốn ngăn cản căn bản là không thể. Mà rất nhanh những đài truyền hình khác liền cũng bắt đầu tiếp sóng. Mạng lưới trực tiếp cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành. Trong lúc nhất thời toàn bộ nước Mỹ thậm chí toàn thế giới đều vào đúng lúc này chấn động. Mấy tỷ người đều tụ tập ở video trước. Video là hoàn toàn khách quan. Hầu như không có đã cho một người viết kép màn ảnh. Nhưng cũng để mỗi người đều đại vào trong đó. Bọn họ bởi vì lỗ sâu mở ra mà lòng sinh kinh hoàng. Hay bởi vì nhìn Chitauri người đồ giết nhân loại cảm thấy sự phẫn nộ cực độ cùng với hoảng sợ. Mà khi màu vàng nước mưa hạ xuống lúc, tình thế một lần chuyển biến tốt, lại để cho những người này thở phào nhẹ nhõm. Quả thật có một nhóm người ở X-Gen thức tỉnh thời gian. Sẽ xuất hiện một ít khác hẳn với người thường đặc thù. Nhưng chuyện như vậy là cần so sánh. Cùng hoàn toàn khác hẳn với nhân loại Chitauri người so với một cái trường cánh hoặc là lợi chảo nhân loại, có thể hoàn toàn không ảnh hưởng đại vào cảm. Người đột biến tuy rằng thần bí, nhưng bọn họ cũng đã từng nghe nói. So với hoàn toàn xa lạ Chitauri người muốn tốt lắm rồi. Mà nhân loại vẫn luôn hoảng sợ nhân vật bí ẩn. Cho tới mặt sau lão man bạo phát liên tiếp nổ tung ba chiếc Chitauri chủ hạm cảnh tượng xuất hiện. Lúc, mấy người càng là bắt đầu hưng phấn hô to lên. Cho rằng trận đó màu vàng nước mưa là thượng đế ban ân. Nhưng bọn họ nhìn thấy kỳ thực là nửa giờ trước khung cảnh chiến đấu. Mà lúc này New York chiến trường đã sớm rơi vào trạng thái giằng co. Mà tối không kiên trì nổi trước chính là Magneto. Không nghi ngờ chút nào. Magneto rất mạnh mẽ. Nhưng hắn chung quy già rồi. Nếu như ở hắn lúc còn trẻ gặp phải Apocalypse, như vậy hắn đột phá cấp 5 là khẳng định. Mà nếu như là LV5 Magneto, phỏng chừng một người là có thể một mình đấu hết thảy Chitauri chủ hạm. Nhưng tiếc nuối chính là cũng không có như quả. Người ở già yếu sau, sức mạnh cùng tinh lực đều sẽ nhanh chóng giảm xuống. Mà Magneto dị năng là từ lực, không phải tái sinh cùng chữa trị. Vì lẽ đó hắn cũng không cách nào chạy trốn cái này số mệnh. Cho tới người đột biến trường sinh phương diện nghiên cứu. Hiện tại có thể hoàn toàn không có bắt đầu. Mà đón lấy một quãng thời gian bên trong. Người đột biến trọng điểm cũng đều sẽ thả ở dị năng toàn cầu hóa về điểm này. Vì lẽ đó tạm thời cũng sẽ không ở phương diện này phân ra quá nhiều tinh lực. Thế hệ trước người đột biến có khả năng lựa chọn. Cũng chỉ có thể là chờ đợi. Đương nhiên không nghi ngờ chút nào. Tuổi già Magneto ở gặp phải Apocalypse sau khi sức mạnh là có tăng cường. Nhưng kỳ thực tương so ra khoảng cách hắn thời điểm toàn thịnh còn thiếu một chút đây. Ở liên tiếp nổ tung ba chiếc Chitauri chủ hạm sau khi Magneto sức mạnh rõ ràng có yếu bớt. Hắn bắt đầu có chút tiêu hao. Kéo dài không ngừng vận dụng dị năng là một cái phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Đừng nói là tuổi già sức yếu lão man. Liền ngay cả lộ nhất phương như vậy một đời mới người đột biến. Đều cảm thấy một tia mệt mỏi. Mà muốn nói hiện tại khiến người chú ý nhất. Thình lình chính là biến thân hao. Làm trên trái đất hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Beast binh khí. kéo dài lực siêu cường. Hau có thể nói càng đánh càng mạnh. Nhìn thấy máy bay liền đánh máy bay. Nhìn thấy chủ hạm liền ngạnh giang chủ hạm. Căn bản cũng không có mệt mỏi nói chuyện. Nhưng so với Lộ Nhất Phương cùng với Magneto đến, thông minh không đủ hiển nhiên là hau ngạnh thương. Chitauri người chỉ là đơn giản bố trí một cái bẫy, liền để hau chính mình chui vào. Mấy trăm giá Chitauri máy bay vào thời khắc này đồng thời tập hỏa. Đáng sợ hỏa lực trong nháy mắt liền áp chế hau, hạn chế hắn hoàn toàn không thể động đậy. Hau tuy rằng càng phẫn nộ càng cường đại, hơn nữa có mạnh mẽ sức hồi phục, nhưng cũng phải cho hắn một điểm hoãn khẩu khí chỗ trống a. Mà lúc này vừa phá hủy một chiếc Chitauri chủ hạm Lộ Nhất Phương, đang muốn đi giúp hau giải vây, một cái bóng người màu đỏ nhưng là xông vào Lộ Nhất Phương phía trước. Hống tương đương, chỉ thấy hắn gào thét giơ lên một khối dài đến mấy chục mét Chitauri chủ hạm mảnh vỡ. Quay về Chitauri máy bay trận hình đột nhiên ném, trong nháy mắt liền đánh nổ gần nửa đến không kịp né tránh Chitauri máy bay. Mà cái này bóng người màu đỏ cũng không có đình chỉ động tác, mà là lại từ một đống nhà lớn trên bài khối tiếp theo to lớn tấm bảng quảng cáo. Ở nhà lớn trong lúc đó nhảy lên, quay về tàn dư máy bay chính là một trận đập mạnh, mà bị đánh mông hao. Lúc này rốt cục có thể hoãn khẩu khí, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái cùng mình giống như đúc, chỉ có da rẻ là màu đỏ hao đi tới. Ngu xuẩn. Biểu hiện của ngươi để ta có hơi thất vọng a. Bóng người màu đỏ quay về hau lắc đầu một cái nói. Rằng, ngươi là ai? Một mặt choáng váng hau lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Tuy rằng hau cùng Banner hai cái ý thức cùng làm một thể, nhưng phần lớn tình huống đều là nằm ở lẫn nhau ngăn cách trạng thái. Vì lẽ đó liền hau trí lực có thể nói ra ba chữ này, có thể nói đã phi thường không dễ dàng. Ở dò hỏi thân phận của người khác trước, chẳng lẽ không nên giới thiệu một chút chính mình là ai sao? Bóng người màu đỏ hai tay ôm ngực nói rằng, ở chính mình biến thành như vậy sau khi, hắn đột nhiên đối với hau trí lực sản sinh một tia hứng thú. Đối với không nổi, hau nói lắp bắp, nếu như là người khác như thế nói chuyện với hắn, hau đã sớm casserole đại trên nắm tay đi tới. Nhưng đối mặt một cái cùng mình giống như đúc người, hơn nữa không biết tại sao, hầu nhìn thấy hắn lúc trong lòng liền không tự chủ được sản sinh một tia sợ hãi. Loại này sợ hãi ngược lại không là bằng bạch sợ sệt, mà là cảm giác như là đối mặt uy nghiêm trưởng bối như thế. Ta tên hầu, xin hỏi ngươi là ai? Ta là ai? Lúc này bóng người màu đỏ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhất thời lạnh rên một tiếng, ta là ba ba ngươi tương đương. Nghe nói như thế hau nhất thời sững sờ. CLGT tình huống. Ta hau chẳng lẽ không là Bruce Banner làm thí nghiệm lúc đưa mà. Lúc nào ta có cha. Nhưng thông minh không có băng ghế cao hau nghĩ lại vừa nghĩ. Ồ, hắn theo ta như thế xem. Ta đối mặt hắn lúc trong lòng bỗng dưng có chút hư. Như vậy khẳng định hắn chính là cha ta. Liền hau vui lòng phục tùng kêu một tiếng ba ba, mà giữa lúc hắn muốn hỏi một câu nữa mẹ ta là ai thời điểm. Bóng người màu đỏ nhưng bởi vì này một tiếng ba ba sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không chỉ lộ ra không có vẻ mặt cao hứng, trái lại xem ra giận không chỗ phát tiết dáng vẻ. Trở tay quay về hau chính là một cái tát. Ai là ba ba ngươi? Ai cho phép ngươi gọi ba ba ta? Ta đồng ý sao? Lại này bát tự vẫn không có cong lên sự tình. Đừng mơ hão, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Vô duyên vô cớ bị này bóng người màu đỏ sáng một bạt tai. Hau đang muốn gào thét, nhưng cùng này uy nghiêm bóng người màu đỏ liếc mắt nhìn nhau, rồi lại uể oải đi. Lúc này đơn thuần trong lòng hắn nhưng là có tất cả oan ức không thể kể ra. Ba ba không yêu ta tương đương ô. Ngươi là... Mà lúc này Lộ Nhất Phương cũng đã bay tới. Tiểu tử, ta là Ross tương đương. Bóng người màu đỏ vào lúc này xoay người quay về Lộ Nhất Phương nói rằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,